Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, Cửu Vĩ. Đánh bảy tính là gì? Lão Phu cho các ngươi biết cái gì gọi là nửa con đánh toàn bộ. Hành, Cửu Vĩ tên kia, đùa giỡn cái gì soái? Uy, gọi Gara, cho bản đại gia đem khí thế kéo căng. Kéo căng. Cũng là bởi vì có như ngươi vậy, Jinchuriki. Bản đại gia mới bị Cửu Vĩ cái kia xú ra hỏa so với trước. Gara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, quả nhiên mỗi cái vĩ thú tính cách đều phi thường rõ ràng dứt khoát. Hắn cái này chỉ, cũng rất xào, thanh âm còn vô cùng bén nhọn. Nói đều cùng sắc bén phong minh tựa như, hơi khổ não. Mà xem phim bên trong Naruto ở tâm lý đối với hai con cửu vĩ nói. Phiền phức lại hơi chút nhẫn nại một cái. Chờ ta xem xong hình chiếu. Sẽ đem phong ấn mở ra. Kurama bứt lên khóe miệng. Hành, Dương cửu vĩ. Ngươi không sợ ta ăn ngươi hoặc là hủy diệt Konoha. Naruto nhắc nhở hắn. Không phải nói lần này mở ra phong ấn sẽ bị lão ba xuất hiện ngăn cản sao? Bất quá lý do an toàn ta sẽ tìm một cách xa Konoha địa phương a ta nói. Hơn nữa a, ta có thật nhiều trọng tâm câu chuyện có thể cùng lão ba nói. Hắn có chút chờ mong cùng đệ tứ mục Hokage. Phụ thân gặp mặt, tuy là khả năng chỉ có rất ngắn một hồi. Nhưng 12 tuổi mình và trong hình ảnh 16 tuổi chính mình nhìn thấy phụ thân vẫn có chỗ. Bất đồng đúng không? Ôm loại này chờ mong. Naruto lần nữa đem tiêu điểm đặt ở hình chiếu bên trên. Ngươi quyết định rồi nói liền thả tay đi làm đi. Xảy ra ngoài ý muốn lão phu sẽ giúp ngươi đè lại hắn. Kurama ngón cái ngược chỉ Dương cửu vĩ. Phương hướng, Dương cửu vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mẹ nó, cảm giác bị nhất không tưởng được ra hỏa trở mặt. Tăng, móc lửng, trong hình ảnh, Uzumaki Naruto trạng thái thay đổi. Quanh người hắn giấy lên kim sắc như hỏa diễm một dạng chakra. Tăng, móc lửng, kim sắc chakra áo khoác dưới trạng thái. Naruto trên tay hiện ra Uzumaki hình dáng hắc sắc vân tích. Nguyên bản quần áo thể thao tay áo biến thành váy dài pháp bào. Tăng, móc lửng, quần áo thể thao khóa kéo, 610, bị tạo ra. Mấy viên kim sắc câu ngọc di chuyển trên người bây giờ. Phía sau Uzumaki nhất tộc tộc huy biến thành đại biểu Amaterasu đại nhật thần hắc sắc hình tròn. Lực lượng kéo dài triển khai. Liền ngắn khoản quần áo thể thao đều biến thành ngự thần bào vạt áo. Cọt kẹt, là âm, Dương cửu vĩ phân biệt bắt tuổi sàn nhà thanh âm. Không phải chỉ là bọn họ. Hiện tại khắp thiên hạ sở hữu đang nhìn hình ảnh mặt khác 8 cái thú nhóm. Đồng thời không có trưởng khống tốt chakra lực đạo. Suýt nữa để bọn họ Jinchuriki không áp chế được phong ấn. Lục đạo, là lục đạo lão đầu. Namikaze Minato trong thân thể âm cửu vĩ cảnh không chịu nổi kích động. Hắn chứng kiến trong hình ảnh Naruto bộ dạng. Chính là hắn trong trí nhớ Osusuki Hagoromo. Minato, đây là chuyện gì xảy ra? Nhưng lúc này âm cửu vĩ nơi nào sẽ phản ứng đến hắn? Cự đại mà đỏ thắm thú nhãn chăm chú nhìn hình chiếu. Hơn ngàn năm, hắn, bọn họ thực sự các loại. Chờ, được rồi, không tốt, không còn kịp rồi. Mỗi cái nhẫn thôn, những thứ kia trực diện ứng đối qua vĩ thú ninja gian sinh ra gây rối. Không có gì khác, chỉ vì bọn họ ở trong hình ảnh nhìn thấy đối diện 5 con vĩ thú cùng nhau sử xuất vĩ thú ngọc. Vĩ thú ngọc. Đó là cái gì? Có thể gặp qua vĩ thú ngọc còn sống ninja ít lại càng ít. Còn lại ninja nhịn không được hỏi trong hình ảnh cái loại này từ vĩ thú trong miệng nhổ ra năng. Lượng thật lớn cầu là vật gì? Vĩ thú lớn nhất áo nghĩa. Nói không khoa trương chút nào. Một cái vĩ thú ngọc hủy diệt một cái nhẫn thôn còn dư giả. Cái kia 5 cái. Đúng rồi, đối diện là 5 cái vĩ thú. Coi như Uzumaki Naruto cùng Killer Bee đều có thể vĩ thú hóa cũng. Khải, cái này phi thường không ổn a. Móc lửng, Kakashi, Ta dùng con mắt trái thần uy. Kamui, đem những này vĩ thú ngọc bỏ đi. Móc lởng, Obito, móc lởng, đừng hỏi. Hỏi chính là muốn đánh người. Người về điểm này chakra số lượng làm không được chứ. Khải, muốn không hay là ta dùng bát môn độn giáp. Móc lởng, nếu như là trong hình ảnh. Thời khắc mấu chốt mọi người không ý thức được cái gì. Nhưng giờ khắc này vẫn là nằm ở xem phim trạng thái. Sở dĩ Maito gai lời này liền có chút đâm lòng người oa tử. Kakashi, a, tinh sáu thực sự là xin lỗi. Còn không bằng hạ nhẫn Sasuke và Naruto cũng thực sự là xin lỗi. Trong hình ảnh cái kia thời khắc nguy cấp, đương nhiên sẽ không giống là xem phim dễ dàng như vậy. Kakashi địch ý phản ứng đương nhiên là không thể để cho Khải mở ra bát môn độn giáp. Dù sao cầm lại muốn Khải mệnh. Làm sao bây giờ? Thật là lớn nguy cơ. Tại nhẫn giới xem phim nhân đều muốn trái tim nhấc đến cổ họng. Đồng thời có thể hủy diệt 5 cái nhẫn thôn lực treo. Ai gánh nổi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhiều người hơn đều không nói. Bởi vì bọn họ đang đợi. Chờ đấy cái thời khắc kia. Giyuki, Naruto, bên kia tình huống đại nguy cơ. Chúng ta, chấm móc lởng, liền tại bát vĩ nói thời điểm. 5 viên vĩ thú ngọc đã hướng về phía bọn họ phát tới. Ta biết rồi, phải đem u, móc lởng, là, vâng, đúng. Naruto thanh âm, chuyện gì xảy ra, ta chỉ chứng kiến một vệt kim quang hiện lên. Giống như vô số lần có thể mang đến hy vọng kỳ tích ánh sáng. Cái kia chợt lóe kim quang, trong nháy mắt đánh bay 5 viên cự đại vĩ thú ngọc. Có người một cái dám đôn ngã trên mặt đất, thiểm quang, là, vâng, đúng, tia chớp vàng của làng lá. Cái kia ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến từng để cho các đại nhẫn thôn cam nguyện buông tha nhiệm. Vụ trốn tránh quang, cho Konoha mang đến hy vọng quang. Chẳng lẽ là Minato đại nhân? Konoha ninja kích động nhìn chằm chằm hình chiếu. Ngay cả Naruto đều là có thể xem thanh ảnh giống như đi phía trước đụng đụng. Trong hình ảnh tia sáng kia mang tới ba động quá mạnh mẽ. Maito Gai cùng Kakashi đều không thể không ngăn trở khuôn mặt. Híp mắt nhìn phía trước đến cùng chuyện gì xảy ra. Kakashi, móc lửng chấm than, móc lửng. Hình chiếu cư nhiên vào lúc này tiếp vào Kakashi tư tưởng cùng thị giác thần kinh. Ở phản quang chúng bảo vệ hắn. Ngự thần bào bị liệt phong diễn tấu được bay phất phới. Thân ảnh quen thuộc kia lần lượt đón nguy hiểm. Đi ở phía trước. Vì bọn họ. Vì hắn. Vì Obito. Vì Jin mang đến hy vọng. Tiêu trừ sợ hãi. Tóc màu vàng. Phiêu bầy ngự thần bào. Đệ tứ mục Hokage vài cái chữ to theo ngự thần bào trong gió động tác rất nhỏ di động. Lão. Lão sư. Móc lửng, Hatake Kakashi, Uchiha Obito, ngoặc kép chấm than, lúc này đang ở xem phim bọn họ đều sẽ lấy nổi lên đã từng thời khắc. Cái kia, Namikaze Minato vô số lần cứu vớt bọn họ thời khắc. Kakashi, Obito, Jin, hai người đồng thời ở trong đầu xuất hiện Jin thanh âm. Quay đầu nhìn lại, thiếu nữ chữa trị nụ cười chiếu vào bọn họ tầm mắt. Sau đó đứng ở xa hơn một ít địa phương Minato lão sư xông bọn họ khoát tay áo. Jin xoay người hướng về Minato lão sư phương hướng chạy đi. Jin, Kakashi cùng Obito cùng nhau đưa tay ra. Nhưng trước mắt hình tượng là Konoha y viện. Jin đã từng muốn trở thành giỏi nhất chữa thương ninja. Ở phía sau bảo vệ hắn cùng Obito là trống rỗng Kamui không gian. Giống như là trái tim của hắn giống nhau. Mai táng Jin chết. Mai táng toàn bộ quang minh thế giới. Không đúng. Cái kia dường như không phải đệ tứ mục đại nhân. Ngoặc kép. Maito Gai. Đây là Naruto sao? Móc lửng. Đối với là Naruto. Là Konoha Uzumaki Naruto. Là. Vâng, đúng. Hắn cùng chiếm được vĩ thú tán thành. Trở thành cửu vĩ Chaka kiểu mẫu dáng vẻ. Xem a, bị vĩ thú ngọc đánh trúng gò núi. Có người chỉ vào hình chiếu quát. Cái kia bị đánh bay 5 miếng vĩ thú ngọc. mỗi một miếng đều trực tiếp cắn nuốt ngay ngắn một cái tọa gò núi cùng với phụ cận một mảnh địa phương. Sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Đây chính là vĩ thú ngọc sao? Không phải, chẳng lẽ đáng sợ hơn không phải? Chỉ là cửu vĩ Chaka kiểu mẫu Uzumaki Naruto. Một người liền đánh bay sở hữu vĩ thú ngọc sao? Trong nháy mắt liền làm đến rồi đánh bảy. Không đúng, là đánh ngũ. ... Nhẫn giới chỉ số X đỉnh phong. Nara nhất tộc tộc trưởng Nara Shikaku phân tích nói. Khả năng không phải đánh bảy cũng không phải đánh ngũ. Có ý tứ, Nara Shikaku nói. Còn nhớ rõ phía trước lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Minato đại nhân cũng có thể sử dụng vĩ thú chakra hình thức sao? ... Cái này chứng minh đệ tứ mục đại nhân trong thân thể cũng có một con cửu vĩ. Hắn nói, đối với lần này ta ở sau đó nghiên cứu Hakno Fuin Shiki cùng thi quỷ phong tận. Nếu như không có đoán sai, đệ tứ mục đại nhân chắc là đem cửu vĩ phân thành âm dương hai phần. Một phần phong ấn tại Naruto trong cơ thể. Một phần khác phong ấn ở trong cơ thể mình. Mà đồng thời lại sử dụng là thi quỷ phong tận đem cái kia nửa con cửu vĩ cùng linh hồn của chính. Mình cùng nhau phong ấn. ... Đám người sợ ngây người. Shikaku đại nhân, ngươi là nói. Không sai. Nara Shikaku nói. Là, vâng, đúng. Nửa con cửu vĩ đánh 5 con vĩ thú. Cái này TMD liền ghim tâm. Ở Gara trong cơ thể Shikaku chính là không có góc áo. Nếu không, cũng phải ghen ghét đến đem góc áo cắn nát. Lục đạo cái kia lão đầu chính là bất công cửu vĩ. Sinh khí. Bản đại gia sinh khí. Naruto trong cơ thể dương cửu vĩ cùng Kurama. Hanh. Lão phu năm đó một con treo lên đánh bọn họ 8 cái dễ dàng. Naruto. Nhãn thần chết. Như ngươi vậy sẽ không có bạn. Thực sự sẽ không có bạn. Hình chiếu dường như còn ngại đem còn lại đem chỉ vĩ thú kích thích không đủ. Lúc này trong tấm hình dung là 5 con vĩ thú cùng nhau tấn công về phía Uzumaki Naruto. Đã cửu vĩ Chaka kiểu mẫu Uzumaki Naruto. Chúng ta lên đi. Kurama. Móc lửng. Hống Ahat. Móc lửng. Toàn bộ thế giới đều hít vào một ngụm khí lạnh. Naruto trên người chakra lần nữa thành tấn đi lên nói. Kim quang kia cơ hồ khiến toàn bộ hình chiếu biến đến cùng giấy trắng giống nhau. Làm mấy giây qua đi. Trong hình ảnh quang rốt cuộc tiêu tan xuống phía dưới. UIEE2, đó là. Cự đại kim sắc hồ ly vọt tới 5 con bị mặt nạ nam thao túng vĩ thú trước mặt. Trương Dương lấy sau lưng 9 cái đuôi rít gào lên tiếng. Cùng còn lại Jinchuriki vĩ thú hóa hoàn toàn không phải một cái dáng dấp. Giống như là Naruto vừa rồi kim sắc cửu vĩ Chaka hình thức giống nhau. Cửu vĩ toàn thân đều là kim sắc. Ngoại vi còn đốt xích hồng sắc chakra áo khoác. Thậm chí trên người Amaterasu đại nhật thần văn đường đều là một cái phong cách. Cửu vĩ trạng thái. Lần này đừng nói Gara trong cơ thể Shikaku. Liền còn lại lòng ghen tị không có mạnh như vậy vĩ thú đều muốn đố kỵ được nổi điên. Cũng thầm hạ quyết tâm. Về sau có cơ hội, nhất định đem Kurama tất cả đen tối lịch sử lộ ra ngoài. Toàn bộ lộ ra ngoài. Tỉ như giống như một con liếm cẩu, luôn là dính vào lục đạo lão đầu phía sau. Tỉ như trẻ nhỏ mập gì đó. Đáng tiếc chính là thời đại đó còn không có camera. Tỉ như thích khóc, len lén rơi nước mắt gì đó. Matatabi, Aisabu, Kokuo, Saiken. Cho mây tại tuyến táo bạo. Nhìn hình ảnh này còn có thể xem sao. Bề ngoài cùng còn lại vĩ thú hóa không giống với coi như. Một lần phóng tới bọn họ 5 cái còn biểu hiện dễ dàng. Quả thực quá khi dễ vĩ thú. Xem ra yêu sách là nhất định sao. Hết thảy yêu sách đi ra. Bị đánh cũng muốn yêu sách. Nhìn lấy trong hình ảnh cửu vĩ biến hóa bên trong. Vẫn là Naruto cửu vĩ Chaka hình thức. Cái này căn bản là ăn gian chakra số lượng sao? Giyuki, Naruto rốt cuộc vĩ thú hóa. Móc lửng, Killer Bee, Hỗn đản ngu ngốc, ngươi quản cái này gọi là vĩ thú hóa. Ăn gian không gọi vĩ thú hóa. Cự đại bạch tuộc chảo đánh Killer Bee đầu một cái. Bát vĩ cùng trong hình ảnh chính mình phát ra quan điểm chung. Cửu vĩ, quả nhiên thật mạnh. Móc lờng, sở dĩ, ngang ngược cùng không phải thẳng thắn mới có đạo lý. Dù sao, là thật mạnh mẽ a. Thế nhưng, chớ cao hứng quá sớm a. Mau nhìn cái kia năm con vĩ thú đem vĩ thú ngọc tập hợp lại cùng nhau. Là, vâng, đúng, siêu vĩ thú ngọc, ngoặc kép, thình thịch, móc lờng. Năm miếng vĩ thú ngọc kết hợp chính là so với năm con vĩ thú tổng cộng nhắc nhở còn lớn hơn nhiều. Lắm vĩ thú ngọc bị tập hợp xuất hiện. Cái kia hủy thiên diệt địa tư thế. Nếu như là bị đánh bay đến nơi khác. Sợ là có thể phá hủy băng cái quốc cũng khó nói. Có người không lịch sự cười khổ. Loại chiến đấu này. Quá vi quy. Căn bản cũng không có chúng ta ý nghĩa tồn tại nha không giờ tại phía xa các quốc gia đại danh phủ đại. Danh cửa vỗ bàn thấp, ngàn vạn lần chớ đánh bay đến bên này a. Nếu như tiểu quốc vẫn không thể một kích diệt quốc. Trong hình ảnh, Naruto cái này cửu vĩ bên này cũng bắt đầu tập kết vĩ thú ngọc. Một cái miệng chính là còn lại vĩ thú gấp mấy lần lớn nhỏ vĩ thú ngọc. Xem phim các đại vĩ thú nhóm đã không tì khí. Matatabi, Aisabu, Kokuo, Saiken, Chomei. Vĩ thú ngọc, Kurama, Naruto. Vĩ thú ngọc, móc lờng, hai bên đồng thời phóng ra vĩ thú ngọc. Quy mô, lực lượng hoàn toàn tương tự không nói. Naruto cùng cửu vĩ coi như tốt góc độ. Dùng chính mình vĩ thú ngọc cùng bên kia vĩ thú ngọc lẫn nhau ma sát. Đem hai quả hầu như có thể diệt quốc vĩ thú ngọc đưa tới thiên. Cho dù là ở vạn thước trên không bên trong nổ lên. Cái kia hai quả vĩ thú ngọc kéo theo lực lượng cũng lật ngược phụ cận thổ địa. Rừng rậm, hải dương, bát vĩ không thể không cần tám cái đuôi to bảo vệ được chính mình. Lại lần nữa cảm thán, cửu vĩ quả nhiên thật mạnh. Móc lờng, trong hình ảnh năm con chakra hình 5.5 thành cự đại hồ ly chảo nắm đối diện năm cái vĩ thú cổ. Mỗi một trong móng vuốt đều có một cái Naruto ảnh phân thân. Hải đều là vĩ thú chakra hình thức. Chakra nhiều chính là có thể như thế muốn làm gì thì làm. Cộng thêm cửu vĩ lực lượng, tinh đã đạt được 1.010 Uzumaki Naruto chính là như vậy ngang tàng. Bắt lại đinh, móc lờng, cái kia Naruto hắn trước tiên nghĩ tới vẫn là cứu vớt cái kia năm con vĩ thú cùng bọn họ. Ngũ Jinchuriki, ngoặc kép, trong hình ảnh, Uzumaki Naruto, lên, Kurama, một hơi thở đem cái đinh đều rút ra. Trong mắt hắn là giống như Kurama thú đồng. Vô cùng kiên định. Ta đem bọn họ mọi người toàn bộ giải phóng. Cứu sở hữu vĩ thú. Tuyệt đối. Móc lờng. Utakata. Thực sự muốn đi Konoha nhìn một lần đứa bé kia. Trong cơ thể hắn vĩ thú. Đã sớm nói muốn ngươi qua. Ngược lại ta cũng là cái phản nhẫn. Chỉ cần không bị thủy quốc ninja bắt lại. Đi đâu đều giống nhau. Đệ tứ Mizukich. Lên đường đi Konoha a. Chấm ngoặc kép, tam vĩ, ngươi nhưng là Mizukich a, bây giờ ta còn có tư cách gì làm Mizukich, không bằng đem cơ hội lưu cho bọn hậu bối a. Chấm ngoặc kép, không sai, vận khí sai thời điểm, ngươi khả năng đụng tìm không thấy thủy quốc ninja, trực tiếp đụng tới thủy quốc ảnh cái gì cũng khó nói. Ngoặc kép chấm hỏi, chờ một chút, làm sao vậy? Mọi người thất kinh, bởi vì trong hình ảnh Uzumaki Naruto, hắn đến rồi một cái kỳ quái địa phương. Xem phim tiểu Naruto, đây là nơi nào à? Ở trong cơ thể hắn Kurama nhếch mép một cái, thầm nghĩ, rốt cuộc đến phiên tiểu tử ngươi bị công khai xử hình. Lão phu nhưng là nhớ kỹ ngươi và đệ tứ mục Mizukich sẽ trò chuyện những gì. Hừ hừ hôm nay cập nhật, hay, rõ ràng thần môn. Cầu phiếu phiếu, cầu hoa hoa, tiếp tục viết xuống chương 1. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.